Khí vũ trụ, chương 473, chưa quen thuộc siêu hồn. Góc truyện audio.com, chương 473, chưa quen thuộc siêu hồn. Ngũ vũ vương, cái kia thiên cương trận kỳ ta đích thật là cho cổ tư. Người cũng biết, loại chuyện này ta không sẽ nói láo. Chị Trân A kính cẩn hồi đáp, Lam tiểu bố vẫn không nói gì. Chợt nghe đến đằng mạc kinh hỉ thanh âm truyền đến. Lam đại ca, ta biết ngay nhất định là ngươi tới cứu ta. Tại đằng mạc sau lưng, ngoại trừ Quảng Lễ, Quảng Tiệp, Giản Huyền Minh, Công Lương Giả bọn người bên ngoài, còn có Tiêu Việt Thủy bọn người. Mọi người gặp mặt hết sức mừng rỡ. Quảng Lễ càng là cảm khái ngàn vạn. Lam tiểu bố thật sự là hắn nhìn xem lớn lên. Năm đó hắn và Giản Huyền Minh tại trong hư không cứu được Lam tiểu bố. Lúc kia Lam tiểu bố mới là một cái nho nhỏ kim tiên mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, Lam tiểu bố đã là tùy ý có thể nghiền áp một cái tiên vực tiên đình vương rồi. Lam tiểu bố vỗ vỗ đằng mạc, đi làm tốt ngươi tiên đình vương, đem thăng tinh tiên đình lần nữa chống đỡ nổi đến. Không muốn cha của ngươi đi về sau, liền cơ nghiệp của hắn đều hủy diệt rồi. Còn có ta trông thấy toàn bộ thăng tinh tiên đình hỗn loạn không chịu nổi. Hẳn là chị ra làm sự tình. Chị ra ta đi xử lý. Thăng tinh tiên đình ngươi tới quản tốt. Không nói siêu việt cha của ngươi. Ít nhất không muốn so với hắn làm còn kém a, nếu không. Ngươi cũng không cần phải đi làm cái này tiên đình vương. Còn không bằng thành thành thật thật đi làm một người tu sĩ. Coi như là Lam tiểu bố chính mình, lần này trở lại ngũ vũ tiên giới về sau. Hắn cũng ý định đem ngũ vũ vương vị trí truyền cho người khác rồi. Tuy nhiên hắn vì ngũ vũ tiên giới đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng hắn ở lại ngũ vũ tiên giới thời gian quá ít. Đồng dạng không thích hợp tiếp tục làm ngũ vũ vương. Đằng mạc kính cẩn đối với Lam tiểu bố đã thành một cái đại lễ. Lam đại ca. Ngươi đã là đại ca của ta, cũng là ta chúng mục tiêu quý nhân cùng ân nhân. Không có ngươi, sớm đã không có đằng mạc, chớ đừng nói chi là thăng tinh tiên đình. Đại ca yên tâm, chỉ cần ta đằng mạc còn sống, ta nhất định phải đem thăng tinh tiên đình chỉnh đốn tốt. Quảng huynh, Giản huynh, Tiêu tông chủ, ta bởi vì có chuyện trọng yếu hơn, cho nên không thể ở tại chỗ này thời gian quá dài. Bất quá có chuyện gì, các ngươi cũng có thể cho ta đưa tin. Lam tiểu bố cùng mọi người từng cái cáo biệt, đồng thời còn xuất ra một ít chính hắn luyện chế truyền tin châu giao cho mọi người. Đây là nói cho mọi người, chỉ cần hắn Lam tiểu bố còn sống, cũng đừng có làm cái gì yêu thiêu thân. Chị ra chỉ còn lại 4 gã trưởng lão Lam tiểu bố không có giết, bị chị Trân A đuổi trở về Nguyệt Kính Tiên Đình. Chị ra sở hữu đệ tử đều bị đuổi ra khỏi Ma Huyền Tiên Vực. Về phần giết qua Ma Huyền Tiên Vực người chị ra đệ tử đều là bị xử tử. Loại chuyện này chị Trân A căn bản là không dám làm bộ. Nàng lo lắng có một ngày bị Lam tiểu bố tìm được lấy cớ lại lần nữa quay đầu đến tiêu diệt chị ra. Tiêu diệt chị ra đối với Lam tiểu bố mà nói thật sự rất đơn giản. Đây là bởi vì chị Trân A có dự kiến trước. Bằng không mà nói, chị ra sợ là không còn có rồi. Chị Trân A bị Lam tiểu bố mang đi. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh, làm cho chị Trân A cùng cổ tư đối chất nhau. Lam tiểu bố tìm địa phương là Ma Huyền Viễn cổ chiến trường. Cái chỗ này yên tĩnh, vừa rồi không có người đã quấy rầy. Trông thấy Lam tiểu bố đem cổ tư ném đi ra, chị Trân A thở dài, thật đúng là đem cổ tư chộp tới rồi. Hơn nữa cùng với chó chết ném ở trước mặt mình, tưởng tượng trước khi cổ tư tại trước mặt nàng hung hăng càn quấy bộ dáng, cái này đảo mắt cùng với chó rơi xuống nước. Nhưng mà chị Trân A thật sự vui vẻ không đứng dậy. Chính cô ta so cái này tựa hồ cũng không khá hơn bao nhiêu a. Cổ tư, chị Trân A nói đem thiên cương trận kỳ cho ngươi rồi. Thiên cương trận kỳ đâu? Lam tiểu bố nhìn xem uể oải không chịu nổi Cổ Tư hỏi. Ngươi giết ta đi, Cổ Tư vô lực nói. Hắn biết rõ vô luận hắn nói cái gì, Lam tiểu bố cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lam tiểu bố chẳng muốn hỏi lại, thò tay điểm tại Cổ Tư mi tâm phía trên. Thần niệm không kiêng nể gì cả bắt đầu siêu tầm Cổ Tư thức hải. Khủng bố đau đớn truyền đến. Cổ Tư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái này có thể thật là độc ác a, trực tiếp tựu siêu hồn rồi. Đáng sợ nhất chính là đối phương còn sẽ không siêu hồn. Thần niệm đem nguyên thần của hắn ý thức xoắn loạn thất bát tao. Loại này so chết đều khủng bố trăm ngàn lần thống khổ. Hắn thật sự là chịu không được xuống dưới. Dừng tay, dừng tay, Cổ Tư thê lương kêu thảm. Ngươi nói cái gì ta đều trả lời. Ta nguyện ý trả lời. Thiên cương trận kỳ là dự. Đáng tiếc chính là, Lam tiểu bố hiện tại một lòng siêu hồn. Hắn kêu thảm thiết Lam tiểu bố là căn bản không có để ý. Một bên chị chân A xem tay chân đều đang run rẩy. Nàng có chút hoài nghi Lam tiểu bố đem nàng ở tại chỗ này siêu hồn. Đây là giết gà dọa khỉ A. Bất kể là không phải làm cho nàng xem. Nàng đều thề. Vĩnh sinh không nên cùng trước mắt người này đối nghịch. Sau nửa canh giờ, Lam tiểu bố ngừng siêu hồn. Hắn có chút ngây người. Cái này siêu đều là cái gì đồ chơi A. Trước mắt người này tựa hồ ngoại trừ đoạt xá tựu là đoạt xá. Lúc ban đầu thời điểm hình như là một cái gì tông môn tông chủ. Bị ám toán về sau. Đoạt xá một gã tiên vương còn sống. Kết quả cảm thấy tiên vương tư chất không được. Sau đó lại đoạt xá một gã tư chất rất cao tu sĩ. Cái này cũng chưa tính. Hắn cảm thấy đoạt xá đối tượng tu vi quá thấp. Muốn tăng lên cần dài dòng buồn chán thời gian. Sau đó hắn lại đoạt xá. Dựa theo đạo lý nói, tu sĩ đoạt xá là có lần sổ hạn chế. Dưới bình thường tình huống đều chỉ có thể đoạt xá một lần. Lần thứ hai đoạt xá thời điểm, trên cơ bản chẳng khác nào phế đi một nửa. Cái này Cổ Tư thật đúng là một thiên tài. Hắn trời sinh tán hồn. Loại người này thích hợp nhất đoạt xá. Tăng thêm hắn tự nghĩ ra một ít đoạt xá công pháp. Tựa hồ hắn có thể tùy ý đoạt xá xuống dưới. Về phần thiên cương trận kỳ tin tức, hắn vậy mà không có tra được. Lam tiểu bố ném đi một viên thuốc đưa vào Cổ Tư trong miệng. Chờ Cổ Tư khôi phục một ít về sau, hắn mới hỏi nói, thiên cương trận kỳ đến cùng ở nơi nào? Cho ngươi thêm một cơ hội. Còn có thế nào ra vào ma huyền hạp cốc? Cũng cùng nhau nói ra. Cái gì thiên cương trận kỳ? Cái gì ma huyền hạp cốc? Cổ Tư sững sờ mà hỏi. Lam tiểu bố giận dữ. Bất quá lập tức hắn liền tỉnh táo lại. Cổ Tư không đến mức như thế ngu ngốc a. Cổ Tư là từ ma huyền hạp cốc đến. Hắn biết rõ nhất thanh nhị sở. Tựu tính toán Cổ Tư đối với thiên cương trận kỳ giả ngu. Cũng không trở thành nói cái gì ma huyền hạp cốc. Hẳn là vừa rồi hắn siêu hồn, đem Cổ Tư đầu óc làm hư. Một bên chị chân A nói ra, vừa rồi ngươi siêu hồn thời điểm, hắn đã nói, thiên cương trận kỳ là dự. Mấy chữ này, về sau tựu trở nên tinh thần hoảng hốt, cũng không nói đến cái gì. Lam tiểu bố nhíu mày, rất hiển nhiên Cổ Tư nói đến dự đoán bệnh tình, tựa hồ bị ngoại lực quấy nhiễu ý thức. Sau đó cưỡng ép xóa đi thiên cương trận kỳ một đoạn này. Chẳng những thiên cương trận kỳ trí nhớ bị xóa đi rồi. Mà ngay cả như thế nào ra vào ma huyền hạp cốc cũng bị xóa đi rồi. Xem ra không phải hắn siêu hồn tạo thành. Hắn siêu hồn tạo thành vấn đề. Không có khả năng như thế chuẩn xác xóa đi có chút tin tức. Ý thức bị người khác ý niệm cưỡng ép can thiệp. Cái này Lam tiểu bố là tin tưởng. Lúc trước hắn tại ma huyền hạp cốc thời điểm, tư duy đã bị khí vận trận bàn trong người kia quấy nhiễu. Cuối cùng hắn hay vẫn là vứt bỏ thiên cương trận bàn. Sau đó một lần nữa đã luyện hóa được một lần vũ trụ duy mô hình, lúc này mới may mắn chạy thoát một mạng. chớ không phải là cổ tư sau lưng người kia. Vì giữ bí mật, tại cổ tư ý niệm trung hạ niệm ký. Một khi cổ tư tiết lộ thiên cương trận kỳ hoặc là cái khác chuyện trọng yếu, những niệm ký này sẽ bộc phát, đem cổ tư trí nhớ cùng tư duy xóa đi. Thật đúng là có khả năng là như thế này. Lam tiểu bố nghĩ tới đây, đối với chị Trân A nói ra, đem người gọi đến nơi đây. Chuyện thứ nhất tựu là đối chất thiên cương trận kỳ sự tình. Hiện tại thiên cương trận kỳ tự chính mình đi tìm. Còn có chuyện thứ hai, chị Trân A tranh thủ thời gian kính cẩn nói ra. Ngũ Vũ Vương xin phân phó, chỉ cần là ta chị Trân A biết đến, ta nhất định không có nửa điểm giấu giếm. Lam tiểu bố nói ra, năm đó ta hoành độ hư không hạp cốc chính là, tại tà giác hư không chạm nhìn thấy một cây hư không hồn cô. Thì ra là tà giác hư không cô. Cái kia hư không hồn cô trong có ma huyền hành đạo tiên thành thành chủ Liễu Minh khí tức. Liễu Minh người này ta rất quen thuộc, coi như là một cái không tệ người. Nói đi, người chị ra tại hại Liễu Minh trong quá trình sắm vai cái gì nhân vật. Cùng Liễu Minh cùng một chỗ gặp chuyện không may. Còn có Đằng Cập Lâu cùng Tập Thịnh Doãn. Lam tiểu bố cố ý không điểm ra hai người kia danh tử. Tự muốn biết, chị Trân A có thành thật hay không? Liễu Minh chết khẳng định cùng chị ra có quan hệ. Hắn đã tại chị Hồ trên người xác định qua. Quả nhiên chị Trân A đang nghe Liễu Minh cái tên này về sau. Trầm mặc xuống, bất quá rất nhanh nàng tự tỉnh táo lại. Đối với Lam tiểu bố nói ra, Liễu Minh vẫn lạc đích thật là cùng ta chị ra có một ít gián tiếp quan hệ. Ta chị ra có một cái tổ tiên gọi chị thủ. Hắn cũng là tại hư không tà giác chạm bị người ra khỏi sinh hồn. Hắn và người khác bất đồng chính là, chóc bong hắn sinh hồn người cảm thấy hắn còn có chút tác dụng. Cho nên tự làm cho hắn làm một ít đủ khả năng sự tình. Hơn nữa hứa hẹn cho ra một ít tà giác hư không cô cho ta chị ra. Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi, đã như vậy, người chị ra tại sao không có ra mấy cái tiên đế? Hư không hồn cô thế nhưng mà có thể tìm tạo nên tiên đế thứ đồ vật. Chị ra có hư không hồn cô, sao có thể không xuất ra tiên đế? Chị Trân A thở dài, sự tình có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Sở hữu tà giác hư không cô đều là con người làm ra đào tạo lên. Có thể nói mỗi một cây tà giác hư không cô, trong đó đều có một cái tiên đế sinh hồn. Bất luận cái gì mượn nhờ tà giác hư không cô tấn cấp tiên đế người, cuối cùng đều bị gieo trồng tà giác hư không cô người chỗ khống chế. Ta chị ra có một cái chị thủ, hắn tin tưởng tà giác hư không cô có nhiều đáng sợ. Tuy nhiên hắn bị người khác khống chế, thực sự truyền về tin tức, để cho chúng ta chị ra người không muốn nhờ tà giác hư không cô tấn cấp tiên đế. Dù là cả đời không cách nào bước vào tiên đế, cũng không muốn nhờ tà giác hư không cô. Nói như vậy Liễu Minh là người chị ra hại đúng không? Lam tiểu bố nhàn nhạt hỏi, chị Trân A không dám có nửa điểm giấu giếm. Liễu Minh, Đằng Cập Lâu cùng Tập Thịnh Doãn đích thật là chị ra người dẫn đi cho nhân hóa sinh hồn. Gieo trồng tà giác hư không cô. Bởi vì hiện tại tà giác hư không cô đào tạo càng ngày càng khó. Nhất định phải tiên đế hậu kỳ mới có thể. Mà ma huyền tiên vực không có mấy người tiên đế hậu kỳ. Ta chị ra vì bảo trụ chị thủ, chỉ có thể dẫn Liễu Minh mấy người đi hóa sinh hồn. Bất quá theo ta được biết, chỉ có Liễu Minh bị hóa sinh hồn. Đằng Cập Lâu cùng Tập Thịnh Doãn đều chạy thoát. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, đem như thế nào đi hóa sinh hồn biến tà giác hư không cô phương thức cùng địa điểm cho ta. Chờ thiên cương trận kỳ sự tình sau khi kết thúc, hắn sẽ đưa chính mình đi qua. Xem ai có thể hóa đi hắn Lam tiểu bố sinh hồn. Đưa hắn Lam tiểu bố biến thành hư không hồn cô. Là, chị Trân A tranh thủ thời gian lấy ra một miếng ngọc giản. Đem địa điểm cùng phương thức toàn bộ khắc lại đi vào. Cách chương.